Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, Kim Sí Đại Bằng Vương. Ha ha, vậy cũng không nhất định. Chân chính kẻ bại là ngươi. Vũ Văn Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt tràn đầy không hiểu tiếu dung. Phù phù, Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Lật tay tướng Vạn Không Thái Tử ném xuống đất, có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn, nhẹ giọng cười nói, a, không biết bản thiếu gia vì sao có thể bại. Lấy hiện tại thế cục đến xem, bản thiếu gia cũng không có bất kỳ cái gì vẻ bại. Đại Bằng Vương, ngài nên đi ra gặp một lần hắn. Vũ Văn Hạo cười nhạt một tiếng nói, Đại Bằng Vương. Vương Khai con ngươi đột nhiên co rụt lại, cảm giác một cỗ trầm hậu uy áp giữa trời giáng lâm. Lúc này ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ở trên không trung, chính đứng vững một đạo khôi ngô thân ảnh, mà tại hắn một bên, còn đứng lấy một vị quen thuộc thanh niên thân ảnh, chính là Tiểu Bằng Vương Bằng Cửu. Thần, gặp qua Đại Bằng Vương Điện Hạ, tương lai Đại Yêu Vương Hướng Vương Thượng. Vũ Văn Hạo đầy mặt tiếu dung, lúc này đối không trung khom người cúi đầu. Đại Yêu Vương Hướng Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, chắp hai tay sau lưng, có chút hí ngược cười nói, Kim Sí Đại Bằng Vương, trách không được bản thiếu gia trên chiến trường cũng không phát hiện ngươi bóng dáng. Tiểu Bằng Vương vậy tại đuổi theo giết Trấn Thiên Vương phủ gia tướng về sau một đi không trở lại. Nguyên lai các ngươi là vì phá vỡ Thần Vũ Vương triều, quả thực để bản thiếu gia có chút ngoài ý muốn. Như thế nào đều không cách nào tưởng tượng, Tể tướng phủ Vũ Văn Hạo chân chính thần phục thế mà sẽ là Đại Bằng Vương. Mà Đại Bằng Vương phủ mắt rõ ràng là muốn nhất thống Phàm Châu, sáng tạo Đại Yêu Vương Hướng. Ha ha, ta lúc đầu muốn dụ Vạn Không Thái Tử đến đúng vương gia sinh lòng khoảng cách, tăng tốc giữa các ngươi tranh đấu, nhưng không ngờ ngươi thế mà tiên hạ thủ vi cường. Bất quá cũng được, như vậy vừa vặn để cho chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Vũ Văn Hạo thản nhiên nói, Vũ Văn Hạo, ngươi lại dám can đảm hãm hại bản thái tử. Khụ khụ, Vạn Không Thái Tử sắc mặt trắng bệch tỉnh chuyển lại đây. Được nghe Vũ Văn Hạo nói, lúc này khí nghiến răng nghiến lợi, Đại Bằng Vương cùng Tiểu Bằng Vương lần lượt phiêu nhiên rơi xuống. Theo sát phía sau, mấy chục đạo khí tức hùng hồn thân ảnh từ bốn phương tám hướng thiểm hiện mà ra. Mỗi một vị đều thân mặc màu đen trường bào, từ đầu đến chân, chỉ có hai mắt hiển lộ. Khí tức thình lình đều là thượng phẩm võ vương chi cảnh. Phụ vương, Vương Khai liền giao cho Hải Nhi a. Tiểu Bằng Vương thấp giọng nói ra. Đại Bằng Vương nghe vậy khẽ nhíu mày, nhàn nhạt quét Vương Khai một chút, lắc lắc đầu nói, không thể, vi phụ cùng cái kia Phúc Đế cảnh giới tương xứng, nếu là hắn chạy đến nhúng tay can thiệp, sự tình sợ là có biến, vẫn là tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Các ngươi lại cùng nhau xuất thủ đem bắt a. Bá, vù vù, trong khoảnh khắc, hơn 10 vị võ vương nhao nhao xuất thủ công về phía Vương Khai. Cái kia từng đạo hùng hồn màu xanh chiến khí, nương theo lấy võ vương chi cảnh uy áp, lúc này quét sạch bốn phương tám hướng. Ha ha, muốn cầm ở bản thiếu gia, vậy cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không bản sự kia. Vương Khai thấy thế lạnh lùng cười một tiếng, thân hình bỗng nhiên đạp không mà lên, toàn thân huyết sắc cùng hắc sắc quang mang chợt hiện ra. Bát môn độn giáp, tám môn đều mở. Chỉ gặp Vương Khai khí tức điên cuồng bạo tăng, song mắt đỏ bừng gân xanh từng chiếc bạo khởi, hai tay đối hợp bày ra rỗng ruột hình dạng, đột nhiên vận chuyển chiến khí hướng phía dưới vừa chiếu. Tiểu Bằng Vương thấy thế lại là chân mày hơi nhíu lại. Đối với Vương Khai này võ kỹ, tại Thông Thiên Tháp ở trong tự nhiên gặp rồi, bất quá đến cuối cùng cũng chỉ là há hốc mồm hóa thành im ắng, cũng không có mở miệng nhắc nhở. Thái Dương Quyền, ông, khi một đạo chói mắt quang mang vương vãi xuống, trực tiếp hành thích hơn 10 vị võ vương nhao nhao không tự kìm hãm được nhắm lại hai mắt. Mặc dù ngay cả Đại Bằng Vương, đều là hai mắt có chút nheo lại, lật tay hướng không trung vung ra một đạo chiến khí lưỡi dao. Phanh, oa ô, Vương Khai vừa muốn đáp xuống, thân hình bỗng nhiên bị chiến khí lưỡi dao đánh ngửa mặt tung bay, cưỡng ép ngừng thân hình về sau, há miệng một đạo máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đại Bằng Vương, người xuất thủ đối phó ta một tên tiểu bối, có phải hay không có chút không biết xấu hổ? Vương Khai ánh mắt lạnh lẽo không thôi, đưa tay tướng khóe miệng vết máu xóa đi. Lấy tự thân bây giờ cảnh giới, mặc dù tám môn đều mở, cũng không phải Đại Bằng Vương đối thủ. Đại Bằng Vương nghe vậy lạnh hừ một tiếng, đột nhiên một phất ống tay áo, một đạo kinh khủng uy áp phóng thích, lúc này tịch cuốn lên không trung, trực tiếp tướng Vương Khai toàn thân trói buộc không thể động đậy mảy may. Đem trói lại a, Đại Bằng Vương thản nhiên nói. Bá, mấy vị võ vương cường giả vội vàng tuân mệnh đạp không mà lên, lấy ra một đạo đen kịt xiềng xích, tướng Vương Khai tay chân trói buộc gắt gao. Ha ha, như vậy, bức bách Phúc Đế rời khỏi Phàm Châu cảnh nội đã thành định số. Đến lúc đó, Phàm Châu nhất định nhất thống. Vũ Văn Hạo đầy mặt tiếu dung nói ra. Đại Bằng Vương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, chắp hai tay sau lưng mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn về phía Thái tử Vạn Không, trầm giọng nói, nếu đem một cái khác khối Phàm Đế lệnh bài giao ra, bản vương có thể tha cho ngươi một mạng. Vạn Không Thái tử nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không nghĩ tới Đại Bằng Vương thế mà cũng muốn Phàm Đế lệnh bài. Thần sắc có chút lạnh lẽo trừng mắt Vũ Văn Hạo, nghiêm nghị quát lớn, Phàm Đế lệnh bài đến cùng có tác dụng gì? Bạch Ngọc Lâu Lâu chủ cảnh giới võ đạo cao thâm mạt chắc, cùng là từ bên ngoài đến cường giả, nhưng ở Phàm Châu cảnh nội, căn bản không người nào có thể mời được đến hắn. Hết lần này tới lần khác Vũ Văn Hạo ra kế nói Phàm Đế lệnh bài nhưng mời được Lâu Bạch Ngọc. Bây giờ, Đại Bằng Vương đưa ra yêu cầu Phàm Đế lệnh bài, Vạn Không đã cảm thấy không ổn. Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao. Phàm Đế lệnh bài cũng không phải là chỉ là gặp một mặt Phàm Đế mà thôi. Nếu là có thể đạt được Phàm Đế tán thành, liền có thể thu hoạch được Phàm Đế truyền thừa. Hết thảy 6 khối Phàm Đế lệnh bài, từ 3 đại vương triều chi chủ các chấp 2 khối. Đáng tiếc các ngươi Vạn gia chỉ có Bảo Sơn lại không tự biết. Vũ Văn Hạo xem thường cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vạn Không Thái tử sắc mặt đại biến. Cơ hồ điên dại giận dữ hét, không có khả năng, chiến võ vương hướng đời trước vương thượng, từng tại sắp vẫn lạc thời điểm, động tới một lần Phàm Đế lệnh bài, cuối cùng thì vĩnh viễn không tin tức, Thiên Vũ vương triều trước 2 vị vương thượng, đồng dạng là kết quả như vậy. Nếu thật có thể thu hoạch được Phàm truyền thừa, vì sao bọn họ cuối cùng đều không ra lại hiện nhân thế? Liên tiếp 3 vị đã từng võ vương cường giả đều đang sử dụng Phàm Đế lệnh bài sau không tin tức. Như thế sự tình, thình lình khiến cho Thần Vũ Vương triều vương tộc Vạn gia căn bản vốn không dám sử dụng Phàm Đế lệnh bài, nhưng ai biết, trong đó thế mà còn giấu có huyền cơ. Hừ, cái kia chỉ là bọn họ không có cái kia thiên phú tư chất để Phàm Đế coi trọng thôi. Tuổi thọ đã đến sắp hết chi niên, lại ôm may mắn trong lòng gặp Phàm Đế, như thế tâm tính, làm sao có thể đủ thu hoạch được Phàm Đế truyền thừa. Vũ Văn Hạo khinh thường nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vạn Không Thái tử giống như điên cuồng, đột nhiên có một loại hối hận chi ý xông lên đầu. Nếu là đã sớm biết việc này, há có thể tướng Phàm Đế lệnh bài giao cho Lâu Bạch Ngọc. Bá, chỉ gặp một vị võ vương cường giả, tại Đại Bằng Vương ánh mắt ra hiệu dưới, đi vào Vạn Không phụ cận đem bắt, ở tại trên thân tìm tòi tỉ mỉ một lần về sau, lại đem không gian giới chỉ phá vỡ dò xét. Đại Bằng Vương điện hạ, Phàm Đế lệnh bài cũng không tại hắn trên thân. Võ vương cường giả cung kính nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.